xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi Sư. Chương 1, bắt đầu tức là địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạnh, thật sự lạnh thấu xương. Cơn gió tuyết lạnh lẽo, mang theo hàn khí sắc bén, như những lưỡi dao tạt thẳng vào mặt. Thẩm Thanh Trác dùng mình một cái, bất ngờ mở to hai mắt. Trong giây lát, đầu óc hắn như quay cuồng, mắt mờ đi, theo bản năng giơ tay tìm một điểm tựa nào đó. Công tử, thất điện hạ đã quỳ trong tuyết hai canh giờ rồi, nếu còn tiếp tục quỳ nữa e rằng. Lúc này, bên tai hắn vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ đầy lo lắng. Thẩm Thanh Trác ổn định lại thân mình, theo tiếng nhìn qua, bên cạnh hắn là một thiếu niên khoảng 17-18 tuổi, mặc bộ bào phục màu xanh xám, đội mũ sa, cúi người khom lưng, nhìn sơ qua giống như một tiểu thái giám. Thẩm Thanh Trác bối rối chớp mắt, lập tức hạ tầm mắt xuống, lúc này mới nhận ra mình đang mặc một bộ cẩm bào xanh thẫm, thắt lưng đeo bạch ngọc, khoác thêm áo lông dài trắng tuyết, đường kim mũi chỉ tinh xảo đến mức không thể phân biệt rõ hình dạng và kết cấu. Chỉ thấy là vẫn chưa đủ ấm áp. Khụ khụ, Thẩm Thanh Trác không nhịn được ho khan hai tiếng, giơ tay đóng lại cánh cửa sổ phía trước. Trời đầy tuyết, cửa sổ lại mở, quả thật khiến đầu óc có chút không tỉnh táo nổi. Tình huống gì thế, mấy người đang diễn kịch hả? Thẩm Thanh Trác ổn định lại cơn choáng váng, đảo mắt nhìn quanh một lượt nhưng không thấy bất kỳ chiếc camera hay nhân viên nào trong phòng. Tiểu thái giám ngẩn người, ngài nói gì cơ? Thẩm Thanh Trác cau mày, không đúng, rõ ràng mới một khắc trước hắn còn ngồi trước máy vi tính gõ chữ liên hồi, sao chớp mắt một cái đã đổi sang nơi này? Thật ra không phải chỉ là một cái chớp mắt đâu nha. Một giọng nam lười biếng, máy móc vang lên trong đầu hắn. Thẩm Thanh Trác, ai đó, tự giới thiệu một chút. Ta là hệ thống xuyên sách số 007. Chúc mừng ký chủ vì đột ngột bị nhồi máu cơ tim. Linh hồn đã được chọn để trói buộc với hệ thống xuyên sách của Đại Ung Vương Triều. Thẩm Thanh Trác, Đại Ung Vương Triều chính là quyển tiểu thuyết mà hắn vừa ngồi trước máy tính nhọc nhằn viết bình luận 1000 chữ. Đây là một cuốn tiểu thuyết quyền mưu không tưởng, kể về những cuộc đấu tranh không ngừng để giành lấy ngôi vị trong thời kỳ thịnh vượng của Đại Ung Vương Triều. Trong cuốn tiểu thuyết này, nhân vật phản diện Tiêu Thận là một điển hình của kẻ hắc hóa, vừa đẹp vừa mạnh mẽ nhưng cũng đầy thương tâm. Một công cụ để đẩy cốt truyện là thất hoàng tử của Đại Ung, Tiêu Thận lại được sinh ra trong lãnh cung, bởi vì mẫu phi của hắn là em gái ruột của Triệu Tướng Quân. Mà Triệu Tướng Quân thì quyền cao chức trọng, khiến lão hoàng đế phải dùng tội danh mưu phản để xét nhà và chém đầu. Sau khi sinh, Tiêu Thận trong lãnh cung của Triệu Quý Phi đã phải chịu đựng sự điên loạn của bà, thường xuyên bị đánh đập và chửi mắng. Tuổi thơ của hắn đầy dằn vặt và khổ cực, Triệu Quý Phi đôi khi còn đến mức không thể kiềm chế, hận không thể bóp chết hắn ngay lập tức. Không chỉ có vậy, được sự đồng ý ngầm của lão hoàng đế, những hoàng tử khác cũng không ngừng bắt nạt hắn để tìm niềm vui. Lúc 6 tuổi, hắn bị ép phải nhảy sông. 8 tuổi, hắn bị chó dữ đuổi theo cắn. Ngay cả thái giám và cung nữ có địa vị thấp nhất trong cung cũng coi thường hắn, công khai châm chọc và làm khó hai mẹ con hắn. Để sống sót, hắn thậm chí phải cùng mèo con trong cung cướp đồ ăn. Dù là một thất hoàng tử bị sỉ nhục, tham sống sợ chết, Tiêu Thận đã âm thầm sống qua nhiều năm, giết chết các hoàng huynh và cuối cùng tự tay đưa lão hoàng đế lên 9 tầng trời, leo lên ngôi vị trí cao chí tôn, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Trong dòng sông lịch sử, việc giết cha, giết huynh và xoán ngôi không phải là hiếm. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất là trong quyển tiểu thuyết này, Tiêu Thận không phải là nhân vật chính. Đây là một tác phẩm quyền mưu có hai nam chủ, trong đó nam chính thực sự là Bạo Quân Lục Hoàng Thúc Tiêu Luật Trì và con trai trưởng của Hộ Bộ Thượng Thư Lâm Cẩn Du. Với tuổi thơ u ám và trưởng thành đầy thử thách, Tiêu Thận trở nên hung ác, và sau khi đăng cơ, hắn được xem là bạo quân vĩ đại nhất trong lịch sử Đại Ung Vương Triều. Đối nội, Tiêu Thận cực kỳ tàn nhẫn, dù là văn thần võ tướng hay khai quốc công thần, bất cứ ai dám phản đối hay khuyên can đều bị xử lý tàn nhẫn. Chu diệt cả gia tộc, hắn xóa bỏ nội các, mở rộng không hạn chế hệ thống đặc vụ Đông Hán, từ thân vương thượng thư cho đến những quan lại cấp thấp. Không có ai thoát khỏi sự kiểm soát của Đông Hán. Hắn thậm chí còn phán quyết ngay tại chỗ, xử án ba phẩm đại lý tự khanh mà không cần báo cáo trước. Trong triều đình, bầu không khí hoàn toàn bao trùm bởi sự khủng bố. Đối ngoại, Tiêu Thận cực kỳ hiếu chiến. Hắn mở rộng chiến tranh, cưỡng ép toàn bộ nam tử của Đại Ung tham gia quân đội. Chiến tranh khắp nơi, từ nam ra bắc, từ đông sang tây, Đại Ung Thiết Kỵ đi qua đâu, nơi đó không còn một ngọn cỏ. Lửa chiến tranh thiêu rụi cả bầu trời, dân chúng chịu đựng cảnh lầm than, bách tính Đại Ung sống trong khổ cực không thể tả. Vào năm Thiên Khải thứ ba, Tiêu Thận cuối cùng đã quay mắt về phía các thúc bá của hắn, ra lệnh tước phiên cho họ. Tần Vương Tiêu Luật Trì, dưới sự khuyên can của đông đảo phụ tá, cuối cùng nổi lên tâm tư đoạt vị. Hắn nhân danh Thanh Quân Trắc phát động quân sự, kết hợp với Bắc Trấn Phủ Ti Lâm Cẩn Du, mưu đồ đoạt vị theo mô típ bình thường trong các tiểu thuyết hệ thống. Lúc này Tần Vương nên thuận lý thành chương, giết Bạo Quân, đăng ngôi vị hoàng đế và khai sáng một thời kỳ thái bình thịnh thế cho Đại Ung. Tuy nhiên, tình tiết đã khiến tất cả độc giả phải ngạc nhiên. Bạo Quân Tiêu Thận gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, tiêu diệt toàn bộ các vai chính và vai phụ trong sách. Độc giả bất mãn, phản đối kịch liệt, vai chính vai phụ chết sạch, sách không còn gì để theo dõi. Có phải tác giả lừa đảo không? Đòi tiền lại, so với sự náo động của độc giả, Thẩm Thanh Trác lại tương đối bình tĩnh, viết 1000 chữ lý luận để chứng minh kết cục này là hợp lý. Hắn không phải là người trả tiền cho tác giả để sửa chữa, mà từ quyển sách này vẫn tiếp tục bán chạy. Hắn mơ hồ cảm thấy tác giả không nắm bắt được nhân vật Tiêu Thận, một vị bạo quân hung tàn độc ác, một ác quỷ từ vực sâu bò ra. Toàn bộ tập trung vào nhân vật này trong phần cuối của tiểu thuyết. Trừ khi Tiêu Thận đột nhiên bị hạ bệ, nếu không thì rất khó cho hai vai chính có thể dễ dàng tiêu diệt hắn. Đây lẽ ra là điểm cao nhất, nơi mà các nhân vật phản diện bạo quân và các nhân vật chính nghĩa sẽ quyết đấu. Tuy nhiên, đáng tiếc là tác giả đã kéo dài quá mức và không thể kiểm soát nội dung, khiến cho tiểu thuyết trở nên rối rắm. Thẩm Thanh Trác suy đoán rằng đó có thể là nguyên nhân hắn xuyên sách. Và một vấn đề quan trọng khác nảy ra trong đầu. Vậy ta xuyên thành ai? Hệ thống, có khác gì không? Thẩm Thanh Trác nói cũng phải, mà trong sách, nhân vật nổi tiếng cuối cùng đều chết cả. Cho nên, ta không thể vừa vặn xuyên thành. Hệ thống, trúng phốp. Ngươi xuyên thành một nhân vật cùng tên lẫn họ với ngươi á, Thẩm Thanh Trác. Thẩm Thanh Trác là một sinh viên năm thứ tư. Thẩm Thanh Trác vừa học tập vừa tranh thủ đọc quyển tiểu thuyết không tưởng này. Cũng bởi vì trong sách có một nhân vật tên giống như hắn, một học sinh bị xem là bạo quân thầy giáo. Trong sách, Thẩm Thanh Trác là con trai của Trấn Bắc Vương, từ nhỏ đã sống trong sung túc. Muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, được nuôi dưỡng như một viên ngọc quý. Hắn sẽ thay thế huynh trưởng vào cung, trở thành thái tử thư đồng. Trấn Bắc Vương là người duy nhất không cùng họ Vương trong Đại Ung. Quanh năm giữ U Bắc, tự trọng và được dân chúng kính trọng. Lão hoàng đế rất kiêng kỵ hắn, nên ra lệnh cho Trấn Bắc Vương đưa con trai vào cung. Do đó, Thẩm Thanh Trác với vai trò thái tử thư đồng, thực chất là phương tiện để lão hoàng đế kiềm chế Trấn Bắc Vương. Mọi người đều biết Trấn Bắc Vương yêu thương con trai nhất, nhưng không ai biết rằng từ đầu đến cuối, Thẩm Thanh Trác chỉ là một quân cờ bị lợi dụng. Thẩm Thanh Trác đã ở trong cung 3 năm, luôn quanh quẩn trong Đông Cung, cho đến một ngày, Thái Hậu, trong lúc vô tình thấy Thất Hoàng Tử, cảm thấy thương hại vì hắn chưa được giáo dục, đã trách móc lão hoàng đế, cho rằng Thất Hoàng Tử, một vị hoàng tử của Đại Ung, sao có thể không biết gì. Lão hoàng đế miễn cưỡng đồng ý để Tiêu Thận học đọc sách. Và thái tử thì thầm chỉ định Thẩm Thanh Trác tiến cử Thất Hoàng Tử để dạy học, vừa để giám sát và hành hạ Tiêu Thận, vừa không để hắn học được bản lĩnh thực sự. Thẩm Thanh Trác dưới danh nghĩa dạy học đã làm rất nhiều việc không nhân đạo với Tiêu Thận. Sau khi Tiêu Thận đăng cơ, việc đầu tiên hắn làm là giam giữ đế sư. Hắn bị cấm tại Đông Cung và bị hành hạ suốt 3 năm. Cuối cùng bị xử lăng trì. Đế sư vốn đã yếu ớt, 3 năm tù đày khiến hắn gần như không còn hình người. Tân đế tự tay cho hắn ăn linh đan nhân sâm để làm hắn tỉnh táo. Sau đó chịu 3.000 đao, lăng trì kéo dài 3 ngày 3 đêm. Tân đế còn cho chó ăn thịt tươi của hắn trước khi lột da chóc thịt hắn. Nhìn kết cục của nguyên chủ, Thẩm Thanh Trác không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Có khác biệt là đế sư nhân vật này chịu cái chết thảm khốc nhất. Hệ thống, xuyên Việt rồi thì cũng đã xuyên Việt. Nói nhiều cũng vô ích. Thẩm Thanh Trác không thể phản bác, đành phải đặt câu hỏi mới. Vậy bây giờ là thời điểm nào? Hệ thống, Quang Hy năm thứ 23, mùa đông. Thẩm Thanh Trác nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết lớn bay tán loạn, kết hợp với lời tiểu thái giám vừa nãy, hắn nhận ra tình hình không ổn. Hắn tiến đến cửa sổ, đẩy ra song cửa, quả nhiên thấy một đứa bé quỳ ngoài trời, toàn thân phủ một lớp tuyết trắng, nhìn xa tưởng như một cái người tuyết nhỏ. Mùa đông năm Quang Hy thứ 23, Thịnh Kinh hiếm khi có tuyết lớn kéo dài nhiều ngày. Nguyên chủ tìm lý do để trừng phạt tiểu bạo quân, bắt hắn quỳ trong tuyết để tỉnh lại. Mới 12 tuổi, Thất Hoàng Tử suýt nữa bị đông chết, cuối cùng được cứu sống. Nhưng từ đó chân hắn để lại di chứng. Mỗi khi gặp mưa tuyết, cơn đau đớn không thể chịu nổi. Sau khi đăng cơ, hắn tôn quý, tự tay bóp nát xương đùi của đế sư từng chút một. Thẩm Thanh Trác cảm thấy hai chân mình hơi đau nhói. Đúng rồi, bắt đầu từ đây chính là địa ngục. Vậy, nhiệm vụ của ta là gì? Hắn nhìn về phía tiểu người tuyết xa xa, cố gắng thuyết phục bản thân chấp nhận thực tế tàn khốc. Hệ thống, nhiệm vụ của ngươi là ngăn cản Tiêu Thận hoàn toàn hắc hóa, không để cho nhân vật chính bị tiêu diệt dẫn đến thế giới bị hủy diệt. Vì vậy, ngươi nhất định phải, Thẩm Thanh Trác, tiên hạ thủ vi cường. Một, tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước thì sẽ mạnh hơn. Hệ thống, Thẩm Thanh Trác, đùa, bánh dày đáng yêu như vậy, ta làm sao có thể nhẫn tâm ra tay chứ? Mặc dù hiện tại tiểu bạo quân đang yếu ớt và không có sự trợ giúp, đây thực sự là thời cơ tốt nhất để hành động. Nhưng là một thanh niên thế kỷ 21 với lý tưởng và giá trị nhân văn, hắn không thể vừa đến đã giết người, điều đó không phù hợp với giá trị xã hội của hắn. Hệ thống, vì vậy, người nhất định phải dùng tình yêu thương vô bờ bến để cảm hóa hắn. Thẩm Thanh Trác, ô, hệ thống, lần thứ hai nhắc lại, nhiệm vụ của ngươi là ảnh hưởng đến một nhân vật phụ quan trọng trong thế giới này. Không thể đơn giản thô bạo tiến hành. Thẩm Thanh Trác suy nghĩ một chút và sờ cằm. Cảm hóa bằng tình yêu hở. Chỉ cần cuối cùng giúp các nhân vật chính đánh bại Tiêu Thận là có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Hệ thống, nhắc nhở ngươi một sự thật. Trước ngươi đã có hai xuyên sách giả thất bại trong nhiệm vụ. Thẩm Thanh Trác, ngươi có thể nghe thấy tiếng lòng của ta hở? Hệ thống, Ủa chứ ngươi nghĩ sao hở? Ngươi nghĩ rằng chúng ta giao tiếp qua cách nào? Thẩm Thanh Trác nghiêm túc để mà nói. Ta cũng cần có quyền riêng tư chứ. Hệ thống, yên tâm, ta thường rất bận, phải quản lý nhiều thế giới. Nếu ngươi không kêu gọi ta, ta sẽ không xuất hiện nữa. Thẩm Thanh Trác suy nghĩ một chút. Vậy, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, ta có thể trở lại thế giới của mình. Hệ thống có vẻ hơi dao động. Có thể hiểu như vậy ớ. Thẩm Thanh Trác đang chuẩn bị hỏi rõ quy tắc thì hệ thống đã cắt ngang. Ta muốn đi đến những thế giới khác. Không có tình huống sinh tử thì đừng gọi ta. Tiểu Đức Tử vội vã chạy tới với ô tre. Nhưng dù thế nào cũng không thể làm ấm bầu không khí lạnh giá xung quanh. Tiêu Thận quỳ trong tuyết. Cơ thể đã bị giá rét làm đông cứng. Mặc dù Thẩm Thanh Trác đã ra lệnh cho đứng dậy. Tiêu Thận vẫn không động đậy. Có lẽ vì quá mệt mỏi hoặc vì vẫn chưa hồi phục đủ sức. Thẩm Thanh Trác tiến lại gần, nhẹ nhàng đỡ Tiêu Thận dậy. Điện hạ, đứng lên trước đi, tuyết vẫn không ngừng rơi. Bầu không khí càng thêm tĩnh lặng. Thẩm Thanh Trác kiên nhẫn chờ đợi, cảm nhận được tình cảnh khó khăn của Tiêu Thận. Thầm nghĩ liệu có cách nào để giảm bớt nỗi đau và giúp đỡ cậu ấy không? Điện hạ, trừng phạt đã kết thúc. Thẩm Thanh Trác nói với giọng ấm áp hơn. Hy vọng có thể làm dịu tình hình. Thẩm Thanh Trác ôm Tiêu Thận trong vòng tay. Cảm thấy cơ thể của cậu thật nhẹ như giấy. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn. Hai má gầy gò và làn da lạnh lẽo. Thẩm Thanh Trác cảm thấy trái tim mình có chút nhói lên. Đôi mắt đen kịt của Tiêu Thận bất ngờ mở ra. Nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh Trác với vẻ lạnh lùng và băng giá. Thẩm Thanh Trác hơi lùi lại. Nhắm mắt hít thở sâu để kiểm soát cảm xúc của mình. Nhóc con này không chỉ là một phần của nhiệm vụ, mà còn là một sinh mạng cần sự giúp đỡ. Dù nhiệm vụ yêu cầu làm cách nào đó để thay đổi Tiêu Thận, nhưng trước mắt, việc cứu giúp nhóc con khỏi tình trạng này là ưu tiên hàng đầu. Hắn khẽ động đậy, vỗ về lưng Tiêu Thận để làm ấm cậu, lòng thầm nhủ. Mình phải làm hết sức mình để giúp tiểu bạo quân này mới được. Tác giả gửi lời cảm ơn đến những người đã ủng hộ. Chúc các bạn bình an và khỏe mạnh. Và hứa sẽ cố gắng thêm nhiều chương mới để mọi người có thể theo dõi câu chuyện. Cách chương.